Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1233, Liễu Gia Nghịch tập 1, gocchuyenaudio.com, thần bí quỷ dị đến có chút đáng sợ. Chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc cách nơi này cũng không xa, 7 ngày sau bọn người Lâm Lạc liền đi tới địa đầu, nhưng bọn hắn còn không có từ không trung hạ xuống, lại nhao nhao lộ ra biểu lộ giật mình. Bởi vì tại đây náo nhiệt đến gần giống như chợ bán thức ăn rồi. Ít nhất ngàn người tụ tập ở chung quanh, phân biệt rõ ràng mà tạo thành 17 trận doanh, lẫn nhau tầm đó ai cũng trợn mắt nhìn, lại thần kỳ không có phát sinh xung đột bạo lực. Lâm Lạc dùng minh mục vòng tay quét qua, phát hiện ở góc đông bắc có một đám đội ngũ là thuộc về Liệt Hỏa Thần Quốc mà đổi thành 16 trận doanh bên ngoài thì thuộc về phương đối địch hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra, không phải đại bí mật ư, thấy thế nào giống như là mọi người đều biết rồi. Mọi người không có minh mục vòng tay ngoại trừ Phượng Niệm Yên ra đều tiến nhập dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc mang theo Phong Sở Liên Chư Nữ rơi xuống, tiến nhập trận doanh của Liệt Hỏa Thần Quốc, hắn muốn trước hiểu rõ tình huống thoáng một phát. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, Liệt Hỏa Thần Quốc liền có mười mấy người đối với bọn hắn dùng minh mục vòng tay quét thoáng một phát, sau khi xác nhận thân phận của bọn hắn, mới lộ ra biểu lộ thoáng yên tâm. Chỉ là sơ vị thần cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự là to gan lớn mật. Một thanh niên mặt trắng đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bản thân thằng này cũng là sơ vị thần, thế nhưng mà trong giọng nói lại đối với cảnh giới sơ vị thần tràn đầy khinh thường, thật không biết hắn là đánh mặt ai. Đã đến rồi, vậy lưu lại a. Tuy đã có rất nhiều người biết tin tức Minh Hà Vương, nhưng cuối cùng còn không có truyền lưu quá lớn, có thể khống chế phạm vi tin tức thoáng một phát thì khống chế thoáng một phát. Lại một gã thanh niên áo lam nói ra. Thanh niên mặt trắng lúc này mới cười lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo quay đầu rời đi, giống như là khinh thường làm bạn với cảnh giới như Lâm Lạc. Mấy vị xưng hô như thế nào? Thanh niên áo lam chắp tay làm lễ, nhưng lúc ánh mắt xẹt qua sư ánh tuyết không khỏi nhẹ hít kha zzz một tiếng. Lãnh diện sát thần, bàng giải ma nữ. Bàng giải ma nữ, Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, tiểu nha đầu có danh tiếng ma nữ hoàn toàn xứng đáng, đáng tiếc cùng một chỗ liền lộ ra khôi hài rồi. Cái gì? Sư ánh tuyết quả nhiên tức giận nói. Người ta là đại ma vương, không phải bàng giải ma nữ. Thanh niên áo lam gọi là Tư Mã Hạo Thông, thanh niên mặt trắng trước kia thì Lý Khiếu Không, đều là xuất thân danh môn, ở chỗ này có đại năng giả trung nguyên thần tọa chấn, cho nên tên kia phi thường hung hăng càn quấy, hoàn toàn không có đem Lâm Lạc để vào mắt. Vị này chính là, Tư Không Hạo Thông nhìn xem Phượng Niệm Yên, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, bởi vì đối phương không có đeo minh mục vòng tay. Cái này ý nghĩa cái gì? Không có minh mục vòng tay là không đạt được giá trị giết chóc, chính là chọn đời không thể ly khai nơi đây. Ai sẽ không mang theo minh mục vòng tay tiến vào nơi đây? Đây không phải chém đoạn hy vọng của mình, muốn ở sát lục chi địa linh khí cằn cỗi này cả đời sao? Trừ khi, đối phương có bối cảnh đáng sợ có thể bỏ qua giá trị giết chóc. Nếu là như vậy người thiếu nữ này tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Vị này chính là Phượng Niệm Yên Phượng cô nương. Lâm Lạc thay giới thiệu, bởi vì Phượng Niệm Yên căn bản không hiểu đạo lý. gocchuyenaudio.com, đối nhân xử thế, hồ đồ chưa phát giác ra vấn đề người khác hỏi là nàng cần trả lời. Nguyên lai là Phượng tiểu thư, Tư Mã Hạo Thông lộ ra biểu lộ cực kỳ thân mật, nhân vật như vậy dù là không thể mặc lên giao tình cũng không thể đắc tội. Phượng Niệm Yên khoanh chân ngồi xuống, một thanh trường kiếm đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm lại như lão tăng nhập định. Tư Mã Hạo Thông lấy cái mắt mặt thần sắc lộ vẻ xấu hổ, nhưng con cháu thế gia dù sao cũng có khí độ cùng hàm dưỡng của con cháu thế gia, nếu ngay cả cái này cũng nhẫn không xuống, vậy thì quá không có lòng dạ rồi. Chỉ chớp mắt như vậy, hắn phảng phất như người không có việc gì, trên mặt như Phật Di Lặc hiện lên nụ cười dối trá, cùng bọn người Lâm Lạc lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ ly khai. Bọn người Lâm Lạc bị dặn dò đừng đi loạn, phải phục tùng chỉ huy, nếu không mấy vị trung nguyên thần tọa chấn sẽ không chú ý ném bọn chúng đến trong trận doanh khác tặng người. Đè xuống sư ánh tuyết cùng đường điểm muốn bảo tẩu, Lâm Lạc mỉm cười, hiện tại không cần phải khởi xung đột. Một vẫn lạc chi địa của thượng thiên thần cường thế có thể so sánh cùng thần vương, Lâm Lạc cũng không nhận ra là một địa phương có thể tùy tiện xông loạn, nhiều người có chỗ tốt của nhiều người, ít nhất có thể chia sẻ nguy hiểm. Hiện nay địa phương bọn hắn đang ở là dưới đáy một tòa núi cao. Tất cả mọi người dừng lại ở vị trí chân núi, không có một cái nào tiến vào khu vực trên núi. Nghe nói là có người ở trên đỉnh núi bị cấm chế giết chết mới có thể đưa tới chú ý, cuối cùng phát hiện tại đây chính là chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc. Ở đây trước kia hẳn là có cấm chế bảo hộ, nhưng vì tuế nguyệt trôi qua quá lâu, uy lực của cấm chế yếu bớt đến lợi hại, để cho bí địa này cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Một vị trung nguyên thần tinh thông thời gian pháp tắc tiêu hao máu huyết thật lớn, phỏng đoán tương lai đi qua, khẳng định cấm chế nơi đây sắp biến mất. Nhưng đáng sợ chính là cấm chế ở đây cùng trên ngọn núi không giống, cấm chế trên kia là lò sát sinh, cho dù Trung Nguyên thần cũng có thể đơn giản diệt sát. Càng tiếp cận thời gian cấm chế biến mất, lực sát thương của cái cấm chế này ngược lại càng lớn, có thể nói là hồi quang phản chiếu rồi. Một ít Trung Nguyên thần tinh thông cấm chế trao đổi ý kiến, phỏng đoán thời gian cấm chế hoàn toàn biến mất khoảng nửa tháng sau, bởi vậy tất cả mọi người là ở chân núi đợi, dù sao đối với thần linh mà nói, nửa tháng thời gian cùng hô hấp thoáng một phát không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Lạc cũng nén nhịn, ngồi xuống đối diện Phượng Niệm Yên, mà Sư Ánh Tuyết bởi vì tính tình không chịu nổi, liền đi vào trong dưỡng tâm hũ tìm gây sự đại vương khác. Không lâu về sau tiểu nha đầu lại từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, đem bàn tay nhỏ bé vươn hướng Lâm Lạc nói. Tô tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ các nàng nói muốn học luyện đan, bảo ngươi đem bản luyện đan thủ trác gì đó cho các nàng. Lâm Lạc sợ tiểu nha đầu nói lung tung, liền tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Người như thế nào vào đây? Lăng Kinh Hồng hiếu kỳ. Không phải bảo Ánh Tuyết đưa vào sao? Ta sợ tiểu nha đầu nói lung tung. Lâm Lạc cười cười, như thế nào, các nàng như thế nào đột nhiên đối với luyện đan có hứng thú rồi. Chúng ta thiên tư có hạn, không thể ở lúc chiến đấu trợ giúp phu quân, dù sao cũng phải phát huy một chút tác. Góc truyện audio.com, Dụng, vừa vặn nghĩ đến ngươi được một bản đan thư, liền muốn ốn học luyện đan. Tô Mị cướp lời nói, cách chương.